Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 9, nhân chủng túi hiển uy. Theo mặt trăng cách Nam Thiên Môn càng ngày càng gần, Vương Hùng chợt phát hiện, dây leo trong biển xà đầu, đột nhiên toàn bộ biến mất, dị tộc khí tức, một chút cũng không có. Thủ đoạn này, thật đúng là... Vương Hùng đồng tử co rụt lại, chư vị, cái này xà dây leo vạn pháp đại trận, chính là đại tế ti bố trí. Đợi chút nữa, ta tiến vào mặt trăng chỗ sâu, ẩn tàng hết thảy, bọn ngươi vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy. Đại tế ti trận pháp, điên đảo âm dương, cải thiên hoán địa, phối hợp liền tốt, Ngọc Hoàng đại đế hội xử lý hết thảy. Vô Nguyên Tôn đối Lục Đại Kim Tiên bàn giao nói, tốt, Lục Đại Kim Tiên nhất thời lấy ra binh khí, mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn lấy vô tận đằng hải, Vô Nguyên Tôn lại là theo một cái dây leo nhoáng một cái, biến mất tại dưới nền đất, bành, liền thấy, dây leo trên biển, bỗng nhiên toát ra ngập trời đại hỏa vừa ra. Tựa như trong nháy mắt đem vô số đằng hải đốt sạch sẽ. Vương Hùng nhìn thấy, mặt trăng tựa như tại một cỗ đến từ mặt trăng địa tâm chi lực quấy dưới. Hơi hơi thay đổi, nhượng Vương Hùng chỗ, vừa vặn đối Nam Thiên Môn miệng. Oanh, đại hỏa trong nháy mắt đốt rụi dây leo. Vương Hùng đứng tại đại hỏa bên trong, tựa như một cái tuyệt thế ác ma. Nhượng người ngắm mà sợ hãi, bởi vì đại hỏa bên trong giống như có từng cái độc xà hư ảnh tại vờn quanh. Ngay tại này, Nam Thiên Môn miệng, Ngọc Hoàng đại đế trừng mắt, quát lạnh nói, quần tiên nhất thời chú mục xem ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Hùng bước ra này rào rạt đại hỏa bên trong. Là thiên hỏa, không sai, người kia đứng tại thiên hỏa bên trong. Thế mà lông tóc không thương, cấp bậc này thiên hỏa, liền liền chân tiên đều muốn tránh không kịp a. Nam Thiên Môn miệng một vị tiên nhân kinh ngạc nói, Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi không nhìn lầm. Thác Tháp Lý Thiên Vương trầm giọng nói, không sai, cũng là thiên hỏa, có thể chống đỡ được thiên hỏa người, ít nhất cũng phải là một cái kim tiên. Lý Thiên Vương, đây cũng không phải là lương thiện a. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, có mấy cái tiên nhân vây quanh hắn. Na Trá Tam Thái Tử ngạc nhiên nói, Vương Linh Quan, ngươi làm sao tại trên mặt trăng? Trần Vũ Đại Đế đột nhiên cả kinh kêu lên, bởi vì vây quanh Vương Hùng Lục Đại Kim Tiên, bên trong một cái người, lại là Trần Vũ Đại Đế thủ hạ. Vương Linh Quan, bệ hạ. Thần hôm nay cùng chư vị đạo hữu luận bàn, bỗng nhiên thu đến tiễn sách, nói trên mặt trăng có dị tộc quấy phá, liền đến đây điều tra. Không nghĩ tới, cái này dị tộc cực kỳ đến, giết chi không chết, thần còn có mấy vị đạo hữu, nhất thời bất đắc dĩ, tạm thời lấy thiên hỏa đem buồn ngủ ở trung ương, chờ Nam Thiên Môn lúc, thỉnh cầu viện trợ, lại không nghĩ. Bệ hạ thế mà cũng ở nơi đây. Này Vương Linh Quan nhất thời mở miệng đối Vương Hùng của trách nói. Dị tộc, chỗ có tượng thần đột nhiên đồng tử co rụt lại, mà Thái Thượng Lão Quân càng là biến sắc, Đông Hoàng Thái Nhất, người khác không nhận ra Vương Hùng cũng liền thôi. Có thể Thái Thượng Lão Quân chung quy là Thái Thượng Thánh Nhân chém ra phân thân. Thái Thượng Thánh Nhân tại Thượng Cổ liền tồn tại cường già. Sao lại chưa thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất bức họa? Trước mắt, Thái Thượng Lão Quân liếc một chút liền nhận ra. Thiên hỏa đốt không Vương Hùng. Đó là lại bình thường bất quá. Đây là Kim Ô phân thân. Thân thể cũng là Thái Dương chân hỏa chi tinh ngưng tụ. Sao lại sợ ngày nay hỏa? Vương Hùng quay đầu nhìn xem đại hỏa bên trong. Tốt một cái dị tộc trận pháp, Nguyệt Cung thế mà cũng biến mất tại đại hỏa bên trong. Cái này bố trận thật đúng là tinh diệu tuyệt luân. Vương Hùng cảm thán nói, giờ phút này, Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương, sớm đã biến mất, mặt đất chỉ còn khô đằng cùng hỏa diễm. Vương Hùng lạnh lùng bước ra đại hòa, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Thiên Môn chỗ. Nam Thiên Môn chi chính phía dưới, quả nhiên có một cái miệng giếng. Trong giếng có một cỗ huyền hoàng sắc nước. Hoàng Tuyền, Vương Hùng nhãn tình sáng lên, dậm chân phù không, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Lúc trước Vương Linh Quan hét lớn một tiếng, muốn xuất thủ trước, chờ một chút. Thái Thượng Lão Quân đột nhiên kêu lên, Lão Quân, một đám thần tiên nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, đây chính là dị tộc, nên lập tức trấn áp a. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời kêu lên, không có khả năng, không có khả năng, ngươi là ai? Đông Hoàng Thái Nhất, tại Vu Yêu thời kỳ, liền vẫn lạc, ngươi dung mạo, thế mà cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống như đúc. Thái Thượng Lão Quân hất lên phất trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hùng kêu lên. Ngươi biết ta? Vương Hùng híp mắt mắt thấy cái này Thái Thượng Lão Quân. Bần đạo, Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói. Thái Thượng Lão Quân, nghe nói qua ngươi tên tuổi, nghĩ không ra ngươi là cái bộ dáng này. Vương Hùng ngoài ý muốn nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì Vương Hùng đối Thái Thượng Lão Quân nhận biết, cũng là hậu thế Lam Ly Diễm giải thích, giống như Lão Quân Sơn cũng là đệ tử của hắn sáng lập. Ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi là ai, vì sao muốn biến thành Đông Hoàng Thái Nhất bộ dáng? Thái Thượng Lão Quân sắc mặt âm trầm, biến thành, ta chính là Thái Nhất, ngươi là Thái Thượng Lão Quân, hiện tại ta cho ngươi biết. Trước mắt ngươi vị này Ngọc Hoàng Đại Đế chính là dị tộc giả trang, ngươi có thể tin ta? Vương Hùng bước ra một bước, phù không mà lên. Cái gì? Lớn mật, làm càn, yêu nghiệt, khẩu xuất cuồng ngôn, tam giới chí tôn, há lại ngươi có thể nói xấu? Ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời quần tiên xúc động phẫn nộ, chỗ nào tin tưởng Vương Hùng lời nói. Ngọc Hoàng Đại Đế tuy nhiên còn không có thu nạp tam giới quyền lợi, nhưng trung quy là Hồng Quân đảo tổ sắc phong, bên ngoài sở hữu cường giả đều lấy hắn vi tôn. Giờ khắc này cũng là Thái Thượng Lão Quân, cũng là một mặt không tin nhìn về phía Vương Hùng. Hừ, buồn cười, Ngọc Hoàng Đại Đế có được Lăng Tiêu Bảo Điện, càng có Hồng Quân đạo tổ trước khi đi ra trì Vạn Thiên Cấm Pháp, đừng bảo là phổ thông dị tộc, cũng là Đại La Kim Tiên, cũng đừng hòng tới gần mảy may. Giả trang, ngươi đang chất vấn đạo tổ? Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, Lão Quân, ngươi nghe được a? Ha ha, cái này dị tộc hạng gì càn rỡ, rất lớn gan. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là cười lạnh nói, các ngươi không tin? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía quần tiên. Quần tiên tự nhiên không tin. Ngọc Hoàng Đại Đế có Hồng Quân đảo tổ gia trì đại pháp, làm sao có thể là dị tộc giả trang? Ai cũng không tổn thương được hắn mới đúng. Vương Hùng nhưng trong lòng thì trầm xuống. Giờ khắc này, Vương Hùng thật sâu minh bạch lúc này thiên hạ dị tộc đáng sợ. Như Thái Thượng Lão Quân lời nói, coi như Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng tới gần Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể Ngọc Hoàng Đại Đế làm sao lại trúng mai phục, tại sao lại bị đánh cháo, mà lại còn không có kinh động bất luận kẻ nào? Đây cũng không phải là tầm thường thủ đoạn a. Ngọc Đế, thần qua bắt này trương cuồng dị tộc, nhượng nó chờ đợi Ngọc Đế xử lý. Na Trá Tam Thái Tử một tiếng nổ uống. Nhất thời, Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, trong nháy mắt hướng về Vương Hùng vồ giết tới. Tam Thái Tử, ta đến giúp ngươi. Vương Linh Quan hét lớn một tiếng. Thậm chí, lúc trước trên mặt trăng mấy cái dị tộc Kim Tiên, nhất thời nhao nhao xuất thủ. Âm âm, uy lực kinh khủng hướng về Vương Hùng đánh tới. Sáu đại dị tộc Kim Tiên trong lòng kỳ thực cũng kìm nén một hơi, này Vu Nguyên Tôn cũng quá nhát gan. Còn có Đại tế ti làm sao cho phép hắn làm như thế? Một cái thiên tiên thôi. Chúng ta lục đại kim tiên còn không hiểu rõ. Nhượng Ngọc Hoàng đại đế triệu tập nhiều như vậy cường giả. Cái này vạn nhất bại lộ, như thế nào cho phải? Na Cha cùng lục đại kim tiên trong nháy mắt thẳng hướng Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía một đám cường giả, lật tay nhân chủng túi bay ra. Thị phi không phân, hồ đồ cùng cực, thu, hồ ủ ủ. Một cơn gió lớn từ nhân chủng túi thả ra, trong nháy mắt bay thẳng một đám cường giả mà đến, nhào về phía Vương Hùng một đám cường giả, nhất thời đang sức hút dưới, nhanh chóng thu nhỏ. Cái gì? Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, qua, Na Cha cả kinh kêu lên, chợt long, vô luận thủ đoạn gì? Na Cha, lục đại kim tiên trong nháy mắt bị hút vào nhân chủng túi trong. Cái gì? Một chúng tiên nhân cả kinh kêu lên. Nguyên lai còn tưởng rằng Ngọc Đế khuếch đại. Có thể ai có thể nghĩ tới. Cái này thất đại cao thủ. Có thể mỗi cái đều là kim tiên a. Đảo mắt, thu hết. Đúng thế. Đúng thế biến mất nhân chủng túi. Thái thượng lão quân đột nhiên sầm mặt lại. Nhân chủng túi. Một đám thần tiên lộ ra vẻ mờ mịt. Yêu nghiệt. Mau buông ta ra nhi. Thác tháp Lý Thiên Vương biến sắc. Nhất thời, trong tay bảo tháp bay lên, hướng về Vương Hùng bay đi. Lý Thiên Vương, chờ một chút. Thái thượng lão quân kêu lên. Thu, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Chợt long, khủng bố hấp lực phía dưới. Thác tháp Lý Thiên Vương căn không có chút nào chống cự. Trong nháy mắt bị hút vào nhân chủng túi trong. Cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, đoán được yêu nghiệt này lợi hại. Có thể, ai có thể nghĩ tới, yêu nghiệt này quỷ dị như vậy a? Nhân chủng túi, lật tay vừa thu lại, thác tháp Lý Thiên Vương cũng bị thu. Cái này nhân chủng túi, là pháp bảo gì? Lão quân ngươi nhưng có biết? Một bên Câu Trần Đại Đế cau mày nói, nhân chủng túi, nhân chủng túi. Nó biên dây leo, là nhân chủng dây leo a. Thái thượng lão quân giải thích nói, nhân chủng dây leo, chúng tiên nhân khó hiểu nói. Năm đó, nữ hoa tạo người, nữ hoa nương nương, ngay từ đầu là dùng tay nắm người bùn. Có thể, về sau nữ hoa nương nương ngại tay nắm quá chậm. Thế là, lấy một cây dây leo dính lấy nước bùn, nhẹ nhàng hất lên động. Nước bùn rơi xuống đất, hóa thành nhân hình, thật to tăng tốc tạo nhân tốc độ. Nữ hoa nương nương, bởi vì tạo nhân chi đại công đức, thành tựu thánh nhân chi vị, mà cây kia dây leo, bởi vì tạo ra nhân tộc, cũng bị thiên địa ban cho đại công đức nhập thể, biến phi phàm đứng lên. Nhân tộc phần lớn vì vậy mà sinh, chính là nhân chi sơ loại, tên gọi nhân chủng dây leo. Về sau, nhân chủng dây leo đắp lên cổ nhất vị đại thần, gửi nuôi tại Đông Hoàng Trung Toái Phiến phía trên, lợi dụng Đông Hoàng Trung Toái Phiến lực lượng, ôn dưỡng này dây leo, này hàng mây che dệt, hóa thành một túi, tên là nhân chủng túi. Chỉ là khi đó, Đông Hoàng Trung Toái Phiến, nóng rực không chịu nổi, nhân chủng túi còn vô pháp thành hình. Liền biến mất giữa thiên địa. Nghĩ không ra bị người này đạt được. Nhân chủng túi thành thục, bên trong có nhân chủng ấn ký. Chỉ cần chuyển thế qua nhân tộc thần tiên, nó đều có ấn ký. Không chỗ trốn chạy, tất vì chỗ thu. Mà lại chỉ sợ uy lực không chỉ như vậy. Thái thượng lão quân trầm giọng nói, nhân chủng túi biên dây leo là nữ hoa tạo người cây kia dây leo. Sở hữu tiên nhân đều là sầm mặt lại. Lão quân, người quá mức khuếch đại bảo vật này đi. Chấm cũng không tin bảo vật này có thể thu chỉ người trong thiên hà. Phải biết, lục đạo luân hồi vừa mở. Các tộc có thể lẫn nhau chuyển thế đầu thai. Chẳng phải là thiên hạ toàn bộ sinh linh đều muốn thụ nó tiết chế. Nó chẳng phải là so tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nó chỉ là một cái hậu thiên chí bảo thôi. Chấm không tin, chấm muốn thử một chút nhìn. Cứu ra Vương Linh Quan. Chân Vũ Đại Đế trừng mắt. Chân Vũ Đại Đế không tin. Bước ra một bước, quanh thân nhất thời toát ra một cỗ quy xà hư ảnh. Một cỗ hảo đại khí tức, bay thẳng Vương Hùng mà đi. Chân Vũ Đại Đế cẩn thận. Một đám thần tiên nhất thời kêu lên. Vương Hùng sầm mặt lại. Đại La Kim Tiên, thời đại này, tuyệt thế cường giả thật đúng là nhiều a. Ngày xưa Vu Yêu thời đại, Vương Hùng nhận biết, cũng chỉ có Đế Tuấn là Đại La Kim Tiên. Trước mắt cái này cái gì Chân Vũ Đại Đế, thế mà cũng là Đại La Kim Tiên. Mặc dù rất giống vừa mới thành tựu Đại La Kim Tiên, đó cũng là không được thực lực a. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Chân Vũ Đại Đế một kiếm chém ra. Oanh, kiếm xuất, tựa như giữa thiên địa vô tận thủy khí gào thét mà đến. Chân Vũ Đại Đế một kiếm, giống như uông dương đại hải, hướng về Vương Hùng bao phủ mà đi. Uy lực kinh khủng, nhất thời nhượng Vương Hùng biến sắc. Đại La Kim Tiên chi uy, xác thực hạo đại. Trong chớp nhoáng này, thiên địa bị tối om đại thủy yêm không. Lực lượng kinh khủng, nhượng Vương Hùng đều bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Vương Hùng tay trái chắp sau lưng, trong tay bóp ra một cái dấu tay. Thực sự vạn bất đắc dĩ lúc thao túng Lăng Tiêu Bảo Điện trận pháp, tay phải lại lần nữa thôi động nhân chủng túi. Thu, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, nhân chủng túi, tựa như bên trong có thế giới, bỗng nhiên một cỗ hấp lực đem thiên địa thủy khí toàn bộ hút vào trong đó, bao quát một kiếm kia chảm thiên Chân Vũ Đại Đế. Cái gì? Chân Vũ Đại Đế biến sắc, chợt long, Chân Vũ Đại Đế một cái lảo đảo, kém chút cũng ngã vào nhân chủng túi bên trong. Nhưng Chân Vũ Đại Đế cũng là hảo thủ đoạn, trong nháy mắt bỗng nhiên lâm hư nhất đập, trường kiếm trong tay càng là bỗng nhiên vừa rời tay. Lợi dụng lực phản chấn, Chân Vũ Đại Đế trong nháy mắt bay ra nhân chủng túi thu nạp phạm vi. Oanh, vô lượng thủy khí toàn bộ hút vào nhân chủng túi, Chân Vũ Đại Đế bảo kiếm cũng hút vào nhân chủng túi. Thậm chí, Chân Vũ Đại Đế chỗ đứng phương hướng, Chân Vũ Đại Đế mang đến một đám cấp dưới, cũng thế mà toàn bộ bị hút vào trong đó. Thật can đảm. Chân Vũ Đại Đế biến sắc cả giận nói, mà quần tiên giờ phút này cũng trừng to mắt, vừa rồi thế nhưng là nguy hiểm thật a. Chân Vũ Đại Đế thế nhưng là Đại La Kim Tiên, thế mà kém một chút liền bị nhân chủng túi thu. Nếu không phải Chân Vũ Đại Đế xem thời cơ nhanh, tránh đi đến, giờ phút này, đã nhập túi đi, có thể coi là tránh thoát một kiếp. Chân Vũ Đại Đế cũng vô cùng chật vật. Phải biết, Chân Vũ Đại Đế mang đến người đều bị thu, thậm chí bảo kiếm cũng bay tiến nhân chủng túi a. Vương Hùng lật tay khẽ vẫy, nhân chủng túi rơi trong tay. Đại La Kim Tiên, Vương Hùng sắc mặt âm trầm, nhân chủng túi xác thực lợi hại, Kim Tiên đều đào thoát không xong. Có thể, Đại La Kim Tiên, thế mà có thể né tránh. Kể từ đó, trước mắt cục diện lại có chút khó giải quyết. Vương Hùng cảm thấy khó giải quyết, quần tiên giờ phút này cảm giác càng thêm khó giải quyết. Cái này nhân chủng túi quá kinh khủng, Chân Vũ Đại Đế một lần nữa cũng chưa chắc chiếm được tốt a. Huống chi chúng ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.